Nào có, em rõ ràng có cự tuyệt anh. Cô trả lời có chút chột dạ. Nhưng cuối cùng em vẫn đáp ứng đó thôi. Anh bá đạo như vậy, ai dám không nghe anh. Bùm bùm, trái tim lại vang lên từng hồi trống lớn. Dựa theo logic này, hình như chỉ cần bá đạo với em, ai cũng có thể nhận. Nhưng chuyện xưa em vừa kể lúc nãy cũng không phải nói như vậy. Nội tâm của cô cả kinh, trong khoảng thời gian ngắn trả lời không được. Quản Thiên Tứ cẩn thận quan sát cô, không buông tha bất cứ phản ứng nhỏ nào của cô. Khi đôi mắt radar của hắn lại bắt đầu hoạt động, đừng nghĩ may mắn tránh được pháp nhãn của hắn. Tại sao em không nói một lời? Có gì phải nói chứ? Cô cố ý làm mặt lạnh, lại bị hắn đánh trả về như cũ. Nói, không cho phép lẩn tránh. Này, có cái gì phải nói chứ? Không phải chính là... Là cái gì? Cô đúng lý hợp tình trả lời. Tốt xấu gì, chúng ta cũng là bạn học cùng quốc chung. Với anh thì quen thuộc hơn thôi, cho nên... Em hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cô trả lời chính là trong lòng có quỷ mà hắn không thể không đánh vỡ mập mờ này. Cho tới bây giờ, hắn buộc người của cô lại không nắm chắc buộc được lòng của cô, bởi vì hắn nhìn không thấu cô. Có khi hôn cô hoặc tứ chi tiếp xúc mới có thể cảm nhận được hoảng loạn nhỏ bé trong cô. Khi đó, hắn mới cảm thấy mình có lực ảnh hưởng đến cô. Nhưng bây giờ không giống, hắn có thể tin tưởng mình không phải chỉ độc diễn một mình. Cô nhóc đáng giận này gây sức ép hắn bao lâu như vậy. Thật ra em cũng thích anh, làm cho anh mê hoặc dính vào em. Thì ra đã sớm thầm mến anh, đúng hay không? Đúng không? Có đúng không? Hắn lại bắt đầu thi triển bí quyết, đeo bám bước người. Mới không đâu, cùng lắm có tình cảm tốt mà thôi. Giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng biến thành tiếng la nhỏ hoảng loạn, vì tay của hắn đưa vào trong quần áo cô. Này, đừng sằng bậy. Em không nói, anh liền cởi quần áo của em, để em không thể bước khỏi toàn bộ cửa này. Khẩu khí chơi sò ẩn chứa làm nũng xấu xa, hắn kích thích dễ cô như vậy. Thích chăm chú nhìn biểu tình của cô, bởi vì việc này mà không biết làm sao, toàn bộ khuôn mặt ửng hồng. Đôi môi nóng bỏng ở vành tai của cô dần dần đến cổ xuống những nụ hôn dày đặc. Hai tay dạo chơi không nhịn được, xoa nhẹ vân vê cô, không nhìn thấy hai gò má đã chướng hồng cực độ của ai kia. Vẫn cứng ngắc như vậy, thật sự không tiến bộ. Hắn lắc đầu, tuyệt đối không cảm thấy chiếm tiện nghi người ta, ngược lại còn nén giận cô không đủ nhiệt tình. Cô cắn môi dưới, tựa hồ hạ quyết tâm, cố gắng áp chế ngượng ngùng và bối rối, hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, học hắn ma sát. Cũng đưa lên đôi môi thơm mát, nhút nhát khiêu khích, nhiệt tình khẽ mút cánh môi đang mở của hắn. Lần này, đến phiên hắn, toàn thân cứng ngắc. Cô là một học sinh chăm chỉ học tập, thực cố gắng muốn đem học được từ trong mình đã xem áp dụng vào thực tế, nhớ rõ hình như đầu lưỡi như vậy, rồi mới lại như vậy, trước liếm liếm, sau mút mút. Tiếp theo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, xong. Tách ra một chút khoảng cách, cô nghi hoặc nhìn hắn, vì sao một chút phản ứng cũng không có, là vì mình bắt trước không giống sao. Đang buồn bực hết sức, hắn đột nhiên ôm sát, ánh mắt nóng bỏng tựa như sói đói gặp được cừu non. Lại một lần nữa, hắn khàn khàn ra lệnh. Cô làm theo, mút mút liếm liếm, lưỡi đinh hương không ngừng khiêu khích hắn, không biết mình dẫn đốt ngọn lửa trên người hắn. Quản Thiên Tứ hung hăng bổ nhào về phía cô, từ miệng, tai, gáy vẫn kéo dài nụ hôn đi xuống, thậm chí muốn lấy hết quần áo của cô ăn sạch. Nhưng mà kỹ xảo này em học ở đâu? Hắn thở dốc hỏi, muốn giữ lại một chút lý trí còn sót lại. Bởi vì không xác định cô nhóc kia biết hậu quả của chuyện này hay không, hắn không hy vọng vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà tạo thành tiếc nuối của cô. Cái hắn muốn là cô can tâm tình nguyện. Em xem rất nhiều sách, còn coi phim, học không tốt sao? Cô sờ hai má của hắn nói nhỏ. Mặt của anh thật nóng, làm sao vậy? Làm sẽ không sao, không làm sẽ có sao. Hắn trả lời thực sự trực tiếp, không chút quanh co lòng vòng. Xảo Quyên sửng sốt, chỉ chốc lát sau lập tức hiểu ý, đỏ mặt nói nhỏ. Em không sao cả, chẳng qua không có đồng phục hóa trang, thành hộ lý hay thủy thủ, nếu anh không ngại cùng người làm vệ sinh. Đây là lời thật tâm cô muốn nói,